Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 936, khí thế ngất trời đấu giá. Quả nhiên, theo hiện trường thanh âm yên tĩnh lại, này thân thể tử sắc la quần mỹ lệ nữ tử cũng chậm rãi mở miệng. Hoan nghênh mọi người tham dự ta Linh Lung Thương hội lần này buổi đấu giá. Tiểu nữ tử Thanh Nhi, hy vọng các vị đều có thể ở trên đấu giá hội tuyển chọn chính mình như ý vật phẩm đấu giá. Thanh âm cô gái lanh lảnh uyển chuyển, thêm vào thi pháp khống chế được làm, giống như là có người ở ngươi bên tai nói chuyện giống như vậy. Khiến người ta cảm thấy có một luồng không khỏi tình cảm lẫn lộn trong đó. Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm kinh ngạc, cô gái này tử chỉ là một câu đơn giản nói, liền để ở đây không thiếu nam tử hô hấp cũng dồn dập lên. Hiển nhiên là có chút tài năng, nếu là vào lúc này lập tức đẩy ra vật phẩm đấu giá, nhất định có thể bán ra một cái vô cùng tốt giá tiền cao. Bất quá cái này gọi là Thanh Nhi nữ tử cũng không có lo lắng đấu giá. Ngược lại là hướng về ngồi ở mặt trước hai vị kia hiển thánh cảnh cao thủ mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Sau đó có ý hướng phòng đấu giá chậm rãi nhìn quét một vòng, đem phía dưới rất nhiều người phản ứng thu hết vào mắt. Cùng lúc đó, ở hai bên chậm rãi vang lên một trận lanh lảnh tiếng đóng cửa. Trước kia bọn họ đi vào thông đạo, bị đóng chặt hoàn toàn. Bất quá ở đây cũng không có nhiều người quay đầu lại quan sát. Hiển nhiên đối với cái này đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu bị người cũng không kinh ngạc, Tiêu Nhiên đơn giản cũng không có qua xem chừng. Ngược lại là đưa mắt rơi ở trên đài cao theo, đè trên người cô gái, tinh tế đánh giá lấy. Không thể không nói, nữ tử này tử không chỉ có thanh âm chát chúa uyển chuyển, liền ngay cả tư thái cũng là có lồi có lõm, nhìn qua đặc biệt mê người. Cũng không biết rằng cái này Linh Lung Thương hội là từ quan hệ địa phương vơ vét lại đây vì bọn họ chủ trì buổi đấu giá. Có như vậy nữ tử chủ trì, e sợ mỗi một lần giá đấu giá cách cũng ít nhất phải tăng vọt vô cùng một còn chưa hết. Được, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Quy tắc trước sau như một, người trả giá cao được. Đấu giá trong quá trình, bất luận thân phận, bất luận địa vị, đều không đến uy hiếp đối phương. Bằng không trực tiếp thủ tiêu đấu giá tư cách, cũng tại chỗ trục xuất phòng đấu giá. Hy vọng mọi người cho ta mấy phần mặt. Nữ tử nói đến đây, đối với hạ hạ mới mọi người lần thứ hai nhoẻn miệng cười, cũng giơ tay đạo, phía dưới, có cái thứ nhất vật phẩm đấu giá. Theo Thanh Nhi thanh âm hạ xuống, từ đài cao hậu phương bình phong một bên chậm rãi đi ra một vị áo bạo lộ nữ tử. Nữ tử ở ngoài mặc một bộ cơ hồ là trong suốt saori y vật. Bên trong chỉ có thượng hạ hai cái ngắn đến không thể lại áo ngắn phục che kín trọng yếu vị trí. Đem trắng như tiết da thịt cùng linh lung tư thái hoàn toàn bạo lộ ở trong tầm mắt mọi người. Đối mặt mọi người mắt nhìn chằm chằm ánh mắt, thị nữ kia nhưng là mặt không biến sắc chậm rãi tiến lên. Đi thẳng đến Thanh Nhi bên cạnh, mới chậm rãi dừng bước lại. Cho tới giờ khắc này, mọi người hạ chú ý đến, ở nàng trên hai tay, còn có một cái tinh xảo ngọc khay, phía trên đắp một tầng đỏ tươi khăn voan, khiến người ta không thấy rõ bên trong đồ, vật là quan hệ dáng vẻ. Hiển nhiên cái thứ nhất vật phẩm đấu giá liền ở khay bên trong. Cái này cái thứ nhất vật phẩm đấu giá, là một loại ngũ hành đồ vật. Thanh Nhi tiếng nói đến đây, chậm rãi dừng lại. Nhưng mà phía dưới nhưng là trực tiếp liền vỡ tổ. Quan hệ, lại là ngũ hành đồ vật. Ta không có nghe lầm chớ. Huynh đệ, ngươi không nghe lầm. Đúng là ngũ hành đồ vật. Ta cũng nghe đến. Chà chà, không nghĩ tới a, cái này vừa mở trận liền đấu giá ngũ hành đồ vật. Đây là náo loại nào? Khó nói phía sau vật phẩm đấu giá đều muốn nghịch thiên sao. Ngoặc kép, một đạo tiếng bàn luận. Mấy năm từ bốn phương tám hướng vang lên, hầu như trong nháy mắt liền đem nguyên bản âm u đầy tử khí bầu không khí cho kéo đứng lên. Trừ mặt trước hai vị kia hiển thánh cảnh cao thủ, những người khác liền không có một cái nào không kích động. Cho dù là Tiêu Nhiên, hai mắt cũng là rộng mở nhìn về phía thị nữ kia trong tay khay. hắn bây giờ chủ yếu mục đích không phải liền là thu thập ngũ hành đồ vật sao? Như vật này là kim thuộc tính, như vậy nói quan hệ tiêu nhiên đều sẽ tiêu tốn cự đại đại giới có thể bắt được. Nhìn phía dưới hoàn toàn bị điều động mọi người, Thanh Nhi hai trên lộ ra thỏa mãn nụ cười, rốt cục mở miệng vì mọi người công bố câu đố. Lần này vật phẩm đấu giá chính là thổ thuộc tính thổ linh thạch. Thổ linh thạch nói vậy mọi người đều sẽ không xa lạ. Nếu là lại tu vi ở thông huyền cảnh hoặc là tử phủ cảnh bằng hữu, cái này thổ linh thạch nhưng là các ngươi xây dựng tử phủ cùng tu luyện vật cần có. Nếu là một chút, này tác dụng tự nhiên không lớn. Sở hữu lần này đấu giá, cung cấp đấu giá 100 khối thổ linh thạch, giá khởi đầu 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Hiện ở bắt đầu, nguyên bản nghe được là thổ linh thạch, không ít người cũng hơi một chút nhíu mày. Bởi vì 1-2 khối linh thạch, đối với mọi người mà nói, tác dụng cũng không phải là như vậy lớn. Nhưng nghe đến số lượng có tới 100 khối sau, không ít người hai mắt rõ ràng sáng lên. 100 khối, đã đầy đủ bình thường võ giả đồ thiết yếu cho tu luyện. Hơn nữa còn thừa sức, giá khởi đầu cũng không cao. Trong nháy mắt, phần lớn võ giả cũng sôi trào. Ta ra 11 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ta ra 12 vạn khối. Cái này thổ linh thạch ta hiện ở vừa vặn cần. Các vị bán cái mặt mũi đi. Ha, 12 vạn khối mùi rượu đem 100 khối thổ linh thạch lấy về. Đầu ngươi không có bị cửa kẹp đi. Ta ra 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Cái này thổ linh thạch ta nhất định muốn lấy được. Hừ, ta ra 25 vạn khối. 26 vạn khối. Ngoặc kép. Ta ra 35 khối thượng phẩm linh thạch, 36 vạn khối. Một đạo báo giá âm thanh liên tiếp, trước sau không tới một thời gian uống cạn chén trà. Giá cả liền từ giá khởi đầu 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch dâng lên đến 36 vạn khối. Hơn nữa nhìn những người kia dáng vẻ, mỗi một người đều còn thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Giá cả có vẻ sẽ còn tiếp tục đi lên kéo lên. Hiện trường chỉ có số ít người không chút nào làm lay động. Lẳng lặng nhìn đám người kia tranh đoạt. Tiêu nhiên cũng giống như thế. Thậm chí tiêu nhiên trong lòng đã mơ hồ đoán đến những này thổ linh thạch. Chỉ sợ sẽ là trước đây không lâu từ Bạch Ngọc Thành bên kia Hắc Long Nguyên bên trong được. Chỉ là không biết rõ bị Linh Lung Thương Hội lấy quan hệ thủ đoạn cho biết được cũng thu mua thôi. Cuối cùng, cái này cái thứ nhất món đồ đấu giá. Lấy 71 vạn khối thượng phẩm linh thạch giá cả. Bị một vị đầy mặt đại hán râu quai nón cho vỗ tới. Tuy nhiên những người khác còn có thể ra càng giá cao cách. Nhưng cái giá này đã rõ ràng vượt qua những này thổ linh thạch bản thân giá trị quá nhiều. Tính không ra, còn không bằng sau này từ hắn có gì khác ý nghĩ biện pháp lại mua. Ngược lại võ giả thọ mệnh trường vô cùng. Được. Đón lấy có cái thứ hai vật phẩm đấu giá. Thanh Nhi thanh âm lần thứ hai vang lên. Lanh lảnh uyển chuyển thanh âm trực tiếp đem nguyên bản ầm ầm thanh âm cũng đè xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào hạng hai thị nữ trong tay trên khay. Cho tới đồng dạng áo bạo lộ thị nữ ngược lại không có bao nhiêu người qua thưởng thức. Cái này cái thứ hai vật phẩm đấu giá. Lại là một thanh linh binh. Cái này linh binh không phải bình thường. Nghe đồn từng là thượng cổ võ giả đã từng chú tạo đi ra binh khí. Mặc dù không cách nào giám định cụ thể phẩm cấp, nhưng liền coi như là bình thường 2-3 phẩm linh binh, cũng căn bản là không có cách so sánh cùng nhau mô phỏng. Bất quá bên trong tựa hồ có quan hệ huyền bí, người mua vẫn chưa nghiên cứu ra đến, cố ý cống hiến ra đến, hy vọng hữu duyên nhân có thể có được món binh khí này. Cũng để nó tái hiện ngày xưa quang huy. Thanh Nhi thanh âm chậm rãi dừng lại. Đồng thời xốc lên một bên thị nữ trên khay vải tre. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 937. Hiển thánh mở miệng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.